Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt đó, cô ra sức uốn, tách bàn tay to của anh ra. Anh đọc được trong mắt cô là một sự sợ hãi. Cô còn chưa chuẩn bị tốt để yêu anh. Hiện tại, cô chính là danh hoa vô chủ rồi. Tôi có thể chứ? Anh nở ra một nụ cười thần bí. Đường Giang Nghê trợn mắt nhìn anh. Cô không cho phép chính mình xấu hổ như vậy. Cố tình giữ khoảng cách, vẫn đang tràn ngập nguy cơ. Mà Doãn Trạch Vũ rất khó có được một trò đùa quái đản, tức cười một tiếng rồi bỏ cô ra. Chân tình lộ ra là vì che giấu mà trở nên hài hước, mập mờ bốn phía trong không khí bỗng chốc thu hẹp, xung quanh trở nên mắt rợi như nước, hai người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Giang Nghê à, có thể nói chuyện với tôi một chút hay không? Doãn Trạch Vũ ôm đầu gối ở trên bậc thềm, ánh trăng tỏa chiếu xuống một bóng râm bên mặt anh, che phủ biểu cảm khuôn mặt của anh. Theo bản năng, Đường Giang Nghê giữ một khoảng cách an toàn với anh, kéo váy của mình, lấy tay nhẹ nhàng chế trụ. Anh nói đi. Tuổi thơ của cô là trải qua như thế nào chứ? Tuổi thơ của tôi ư? Có thể nói là rất hạnh phúc, rất là vui vẻ. Mặc dù về vật chất không được đầy đủ, nhưng có một tuổi thơ tương đối vui vẻ. Tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết. Nghe có vẻ khá hấp dẫn người khác nhỉ? Doãn Trạch Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, để Đường Giang Nghê bắt được một cái quay mặt rất là đẹp. Giấc mộng của tôi là làm y tá, chính là bắt đầu từ tuổi thơ. Trên mặt của cô vẫn là nụ cười đắc ý, nhưng nhiều hơn một chút đối với hoài tưởng ngày xưa. Hãy kể với tôi đi. Doãn Trạch Vũ nhiều hứng thú mà nhìn cô. Lúc nhỏ, tôi thích nhất vào lúc tan trường chào hỏi với chó mèo lang thang trong ngõ nhỏ. Đôi khi gặp phải động vật nhỏ bị thương, sẽ băng bó vết thương cho chúng nó. Khi đó liền nghĩ, sau khi lớn lên nhất định phải trở thành một nhân vật hộ viên chăm sóc thật là xuất sắc, để cho bệnh nhân giảm bớt đau đớn, nhận được sự giúp đỡ và chăm sóc của tôi. Tôi không có nghĩ tới bất cứ cái gì khác, chính là cảm thấy động vật nhỏ cũng giống như là con người, cũng cần được chăm sóc. Chẳng qua là không nghĩ tới sau khi lớn lên thì thực sự sẽ đi theo con đường này. Đường Giang Nghê mỉm cười gật đầu rồi sau đó nhìn anh, hai mắt sáng lên lấp lánh. Tuổi thơ của cô thật làm cho người ta hâm mộ. Doãn Trạch Vũ có thể tưởng tượng ra một cô bé buộc tết bím tóc đáng yêu, mang theo một túi sách nhỏ, ở dưới hoàng hôn tuyệt đẹp, vẫy tay với mèo con rồi có cả cún con. Chẳng lẽ anh không như vậy sao? Đường Giang Nghê cho rằng gia cảnh sung túc của Doãn Trạch Vũ hẳn là có một tuổi thơ hạnh phúc hơn, có đủ mọi thứ hơn mình. Có lẽ chỉ là có phần hâm mộ thôi. Ánh mắt ảm đạm của Doãn Trạch Vũ đột nhiên khiến cho Đường Giang Nghê hoàn toàn thất vọng. Ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười nhạt. Nhưng mà thực sự, chưa từng có một người nào giống như cô vậy. Thôi thúc khiến tôi rất muốn biết quá khứ của cô. Tôi thực sự hy vọng có thể biết được quá khứ của cô. Tôi có thể tham gia, bởi vì nụ cười của cô là lạc quan, cũng không bị nhiễm bất cứ một tạp chất gì. Toàn tâm toàn ý đối tốt với mọi người xung quanh. Cho dù bị phụ lòng, bị phản bội, cũng sẽ không có bất cứ một lời oán thán nào cả. Chỉ biết tìm nguyên nhân từ chính trên người mình. Rất là ngốc nghếch, cũng rất là khờ dại. Sau khi bị tổn thương vẫn có thể nở ra một nụ cười ngây thơ. Có lẽ là do tâm hồn tốt đẹp nhất trên thế gian này thôi. Vậy còn tuổi thơ của anh thì sao, anh Trạch Vũ? Rất là tối tăm, rất là ảm đạm. Có rất nhiều khát vọng nhưng lại bị bóp chết. Sau đó trở nên không phải vì bản thân mà sống. Lúc còn rất nhỏ, đã được truyền thụ tư tưởng phải tranh giành quyền lợi. Trở nên không từ một thủ đoạn nào, tính cách thô bạo. Có đôi khi sẽ làm ra một số chuyện rất là độc ác, nhưng có thể không một chút động lòng. Cũng cho rằng đối phương bị như vậy là xứng đáng. Tôi cũng muốn có một chút tình cảm bạn bè, muốn chia sẻ niềm vui, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng vinh quang. Thế nhưng cha tôi không cho phép. Ông không cho phép tôi có một chút nhân từ nào cả. Có tình đều là mệt mỏi. Ngay cả mẹ tôi là ai, tôi cũng không biết. Tôi cùng với cha, trong đầu suy nghĩ đến chỉ có tin tức là thương nghiệp rồi tranh chấp quyền lợi. Niềm vui cuộc sống là ở chỗ tiêu diệt được đối thủ cạnh tranh, rồi sau đó cho toàn đội của mình đi tuốt về đằng trước. Rất là buồn cười có đúng hay không? Chúng tôi có đoàn đội, như là vì lợi ích đoàn đội mà sống. Mỗi người run như cầy sấy, vẫn muốn giữ vững bát cơm của mình. Không tiếc chen lách lật đổ đối phương. Chỉ vì quy luật cạnh tranh của công ty mà khôn sống móng chết. Phức tạp như vậy sao? Vậy anh, sau này anh sẽ yêu một người, muốn cùng cô ấy ở gần nhau chứ? Đường Giang Nghê cẩn thận mà đặt câu hỏi. Trừ phía người đó là cô. Ánh mắt của Đoàn Vũ Trạch nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt dừng ở trên mặt cô là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net